Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 658, 6.000 tỷ. Ở Trần Mặc trước mặt là một cái to lớn lọ thủy tinh bên trong. Đây là mới nhất nghiên cứu phát minh thành công cao cấp thân thể thuốc khai phát tiềm năng. Màu da cam trong suốt chất lỏng. Không có chỗ đặc biệt. Dưới đáy liên thông bên cạnh pha lê khoang. Pha lê kho 2. Cao 5 mét. Đường kính 1, 2 mét. Có thể ung dung chứa đựng một người. Trần Mặc cởi quần áo. Tiến vào một cái pha lê trong khoang. Đeo lên dưỡng khí che chở. Dán lên nhịp tim dán. Cho Mặc nữ một cái thủ thế. Cao cấp thân thể khai phát tiềm năng bắt đầu. Màu da cam trong suốt chất lỏng. Bắt đầu từ lọ thủy tinh bên trong truyền vào Trần Mặc vị trí pha lê khoang. Từ mắt cá chân bắt đầu. Chất lỏng độ cao không ngừng hướng về lên. Làm thuốc triệt để rót đầy pha lê khoang mới dừng. Trần Mặc nhắm mắt lại. Bắt đầu cảm thụ thân thể biến hóa. Không có cảm giác khó chịu. Trên người từ da rẻ bắt đầu. Đến bộ phận cơ thịt. Từ từ trở nên ấm áp. Phảng phất đặt mình trong ở suối nước nóng bên trong. Mặc nữ ở pha lê khoang trước, yên tĩnh chờ đợi, xuyên thấu qua pha lê khoang, nàng có thể trực quan nhìn thấy Trần Mặc ở trong khoang biến hóa. Bên cạnh còn có Trần Mặc tâm điện đồ, chỉ cần phát hiện Trần Mặc không đúng, nàng sẽ bỏ dở Trần Mặc khai phát tiềm năng. Bất chi bất giác, Trần Mặc mờ mịt ngủ thiếp đi. Toàn bộ quá trình, không có khiến người thân thể cảm giác quá khó chịu giai đoạn, cũng sẽ không có quá kích thích phản ứng. Nếu là thân thể cảm giác khó chịu, đó mới là gặp sự cố. Lại khi mở mắt ra, Trần Mặc liền nhìn thấy Mặc nữ hoàn mỹ khuôn mặt. Lúc này Trần Mặc đã nằm ở phòng thí nghiệm trên giường. Trên người che kín chăn, quần áo không có mặc, tóc vẫn là ẩm ướt, có thuốc lưu lại mùi vị. Qua bao lâu? 4 tiếng, 1 giờ trước, khai phát tiềm năng hoàn thành. Mặc nữ liền mang Mặc ca đi ra. Mặc nữ nói rằng, Trần Mặc nặn nặn xong quyền, xương khanh khách vang vọng, cảm giác trên người có sức lực dùng thoải mái. Cái cảm giác này phi thường kỳ diệu, dùng sức nắm chặt xong quyền, có thể nhìn thấy căng thẳng bắp thịt. Hắn vững tin, trên người đã xuất hiện biến hóa to lớn. Đây là vừa nãy Mặc ca ngủ say thời điểm, Mặc nữ cho ngươi làm kiểm tra sức khỏe. Mặc nữ lấy ra một phần kiểm tra sức khỏe biểu. Đồng hồ, giao cho Trần Mặc, mặt trên có hai tấm không giống kiểm tra sức khỏe báo cáo. Một tấm là Trần Mặc bắt đầu tiến hành cao cấp khai phát tiềm năng trước kiểm tra sức khỏe số liệu. Cuối cùng một tấm là Trần Mặc vừa nãy cao cấp khai phát tiềm năng sau kiểm tra sức khỏe số liệu. Tế bào thay thế phương diện đều có biến hóa. Thân cao dài cao 1.3 cm, còn thân thể vận động phương diện số liệu. Tạm thời không cách nào kiểm tra. Có điều Trần Mặc hiện tại cảm giác trên người khí lực. So với trước đây lớn gấp mấy lần. Hơn nữa bắp thịt dẻo độ cùng khung xương độ cứng. Khẳng định cũng so với trước đây mạnh rất nhiều. Hơn nữa không có sức bùng nổ dữ tợn bắp thịt nhục thân tài đường nét phi thường rất nhu hòa. Chỉ cần dùng sức căng thẳng. Bắp thịt đường nét mới sẽ bạo lộ ra. Phi thường cụ có sức mạnh vẻ đẹp. Trước đây từng có một lần khai phát tiềm năng, tố chất thân thể đã so với người bình thường mạnh hơn không ít. Lần này nhường Trần Mặc cảm giác càng mạnh mẽ hơn. Hiện tại tố chất thân thể, chống đỡ hắn cái kia siêu cấp đại não vận chuyển, cũng không có vấn đề. Trần Mặc thân thể vừa trải qua cao cấp khai phát tiềm năng. Bắp thịt cùng khung xương biến hóa rất lớn. Ở Trần Mặc thích ứng thân thể biến hóa thời khắc, Triệu Mẫn tìm tới. Chúng ta hiện tại cần càng nhiều kiếm tiền hạng mục. Triệu Mẫn biểu hiện rất nghiêm túc. Đôi mắt đẹp lại đang quan sát Trần Mặc. Trần Mặc vò đầu. Hơi kinh ngạc. Công ty không đủ tiền sao? Đủ. Công ty tiền rất nhiều. Triệu Mẫn đưa cho Trần Mặc một phần tài vụ báo cáo. Hết hạn đến nay trời. Công ty toàn cầu tiền mặt dự trữ vượt qua 6.000 tỷ. Nhiều tiền đến không địa phương hoa. Bao quát toàn tức nghiệp vụ. Trí tuệ nhân tạo, người máy, con kiến công viên, điện tử sản phẩm, y dược, phần mềm, nguồn năng lượng mới, công nghiệp quân sự, máy ghi địa chấn, tài liệu mới, xe con các loại, Ngoài ra còn có một chút đầu tư vào cổ cùng thu mua công ty. Công ty chủ yếu nghiệp vụ đều nằm ở lợi nhuận trạng thái. Hiện nay tạm thời nằm ở lỗ vốn. Chính là kiến bay hàng không vũ trụ, mặt trăng căn cứ cùng phản ứng hạt nhân chạm phát điện. Những này nghiệp vụ đưa vào mấy ngàn ức. Mặt trăng căn cứ cùng phản ứng hạt nhân chạm phát điện còn ở kiến thiết. Đưa vào cuồn cuộn không ngừng. Cần thời gian dài mới có thể về vốn. Cái khác chỗ tiêu tiền. Chính là công ty phòng nghiên cứu khoa học chi phí. Chủ yếu vẫn là Trần Mặc bên này hạng mục chi phí mới là đầu to. Nhưng công ty nghiệp vụ lợi nhuận. Chống đỡ kiến bay hàng không vũ trụ. Phản ứng hạt nhân chạm phát điện cùng ở ngoài không gian hạng mục tiêu dùng thừa sức. Những năm này dự trữ tiền mặt cũng đang điên cuồng tăng cường. Bây giờ nương theo nước hoa tế địa vị tăng lên. Hoa hạ tệ tăng giá. 6.000 tỷ tiền mặt dự trữ đã phi thường đáng sợ. Nếu như dùng số tiền kia ở thị trường chứng khoán sằng bậy. Đầy đủ gợi ra toàn cầu tài chính bão táp. Không nghĩ tới ta có tiền như vậy. Trần Mặc nghe được con số này. Cũng không nhịn được liếm liếm môi. Thấy Trần Mặc dáng dấp. Triệu Mẫn liền trêu chọc cười nói. Đúng không muốn dùng số tiền này bao nuôi tiểu tam. Ngươi đã quên ngươi sau đó phải làm gì. Nghĩ đến Trần Mặc muốn cải tạo hành tinh hạng mục. Triệu Mẫn liền đau đầu. Nàng cũng không biết chính mình đúng không điên rồi. Lại tin tưởng hắn ý tưởng kia. Làm một công ty tổng giám đốc. Nàng nên càng bình tĩnh mới đúng. Kết quả chính mình cũng trộn vào. Nàng cũng hoài nghi đúng không ngày đó Trần Mặc quá tuấn tú. Chính mình mơ mơ hồ hồ sẽ không có từ chối. Cải tạo hành tinh. Trong này đưa vào là một cái động không đáy. Chút tiền này có thể không đủ. Người không làm nhà. Không biết củi gạo dầu muối quý. Triệu Mẫn mặt ủ mày trao. Trần Mặc kế hoạch rất điên cuồng. Cẩn thận ngẫm lại. Nàng lại cảm thấy chuyện đương nhiên. Bây giờ trên địa cầu. Hành quân kiến tập đoàn kỹ thuật chỗ cao lạnh lẽo vô cùng. Nên có toàn bộ đều có. Không nên có cũng toàn bộ đầy đủ. Đón lấy ở nhà nằm. Cho ngoại giới 30 năm phát triển. Cũng chưa chắc có thể đuổi theo bọn họ. Mặt trăng căn cứ cũng có. Công ty phải tiếp tục phát triển. Chỉ có thể hướng về ở ngoài không gian đi tới. Nghĩ như vậy. Sửa lành nghề tinh hạng mục. Liền hợp tình hợp lý. Trần Mặc ý nghĩ. Vượt qua thế giới này quá nhiều. Khả năng đối với nàng mà nói. Là thiên mã hành không ảo tưởng. Nhưng đối với Trần Mặc mà nói không hẳn. Nhiều lần khủng bố kỹ thuật thành quả nói cho nàng. Trần Mặc là có thể hoàn thành. Cho nên nàng cũng theo điên cuồng. Nhưng điên cuồng muốn gánh chịu hậu quả. Vậy làm sao bây giờ? Trần Mặc cười mỉa. Vì lẽ đó tìm ngươi thương lượng. Cần đẩy ra một ít kỹ thuật mới cùng sản phẩm. Đến tụ tập càng nhiều dự trữ tài chính. Công ty hiện tại 6.000 tỷ tiền mặt dự trữ. Xem ra rất nhiều. Nhưng muốn chống đỡ hành tinh khai phá hạng mục. Còn thiếu rất nhiều. Bọn họ cần gấp càng thêm điên cuồng vơ vét của cải thủ đoạn. Tụ tập của cải. Lấy này đến chống đỡ Trần Mặc điên cuồng hạng mục. Được. Không vấn đề. Người nói tính. Muốn đẩy ra cái gì sản phẩm đều được. Thoải mái tay chân làm. Không cần lo lắng vấn đề kỹ thuật. Trần Mặc tràn đầy tự tin nói rằng, công ty chính là không bao giờ thiếu kỹ thuật. Hành quân kiến tập đoàn tầng lớp cao nhất bên trong phòng họp. Hơn 100 cái ghế, toàn bộ ngồi đầy, tập trung hành quân kiến tập đoàn cùng dưới cờ công ty con hạt nhân hoạt động đoàn đội người phụ. Trách, đều là từ toàn cầu các nơi. Khẩn cấp bay trở về tham gia hội nghị. Loại này khẩn cấp triệu tập hết thảy hạt nhân cao tầng hội nghị. Ở công ty chỉ xuất hiện qua mấy lần. Mỗi lần đều sẽ có một người xuất hiện. Chính là Trần Mặc. Hơn nữa mỗi lần tuyên bố hạng mục công việc. Đều quan hệ đến công ty phương hướng phát triển. Lần này triệu tập mọi người lại đây. Là lão bản có một cái trọng đại hạng mục công việc muốn tuyên bố. Quan hệ đến công ty đón lấy phát triển. Triệu Mẫn chủ trì hội nghị mở miệng. Quả nhiên, Triệu Mẫn mở miệng. Mọi người thầm nghĩ quả nhiên. Bọn họ đương nhiên sẽ không nói đón lấy công ty muốn tiến hành cải tạo hành tinh hạng mục. Cải tạo hành tinh, hạng mục này quá điên cuồng. Trần Mặc hắng giọng mở miệng. Ta chính đang chuẩn bị mấy cái hạng mục lớn. Cần đại lượng tài chính chống đỡ. Ạch, mọi người hai mặt nhìn nhau. Triển khai hạng mục mới, cần đại lượng tài chính chống đỡ. Công ty vấn đề tiền bạc, xưa nay không cần bọn họ bận tâm mới đúng. Bởi vì công ty khổng lồ tiền mặt dự trữ, đầy đủ triển khai bất kỳ hạng mục lớn. Hơn nữa, lão bản cùng tổng giám đốc, nắm giữ tuyệt đối quyền quyết định, coi như trưng cầu ý kiến bọn họ. Bọn họ nhiều nhất cung cấp cũng là kiến nghị mà thôi. Mỗi lần hạng mục mới, bao quát mở xưởng công binh, phản ứng hạt nhân có thể khống, kiến bay hàng không vũ trụ, mặt trăng căn cứ các loại những này hạng mục lớn, đều là lão bản cùng tổng giám đốc trực tiếp quyết định. Không lý do bỏ ra lớn như vậy tâm tư từ toàn cầu triệu tập bọn họ trở về. Ở Trần Mặc dừng lại, phòng họp có chút yên tĩnh thời điểm, vẫn muốn nói lại thôi Trương Nghị, mới mang theo do dự mở miệng. Lão bản, công ty tài chính không đủ chống đỡ hạng mục mới sao? Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.